Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2334. Chương 2334. Làm cho người nào nhìn? Lâm Thành Phi rất rõ ràng chính mình cùng Kỷ Hoài Nhu ở giữa quan hệ không tính là bằng hữu, nhưng là cũng không thể nói là địch nhân. Hai người vừa mới bắt đầu thời điểm đánh chết làm công, đều muốn đối phương tánh mạng. Thế nhưng là về sau, ở chung sau một thời gian ngắn, cảm giác đối phương đều cũng không tệ lắm. Sau đó vẫn trì hoãn, không ai tận lực lại đem trận kia sinh tử chém giết rời ra ngoài. Có thể cho dù là dạng này, hai người quan hệ vẫn là chẳng tốt đẹp gì à. Đối với Kỷ Hoài Nhu hôm nay nói chuyện, đối nàng hội có ảnh hưởng gì? Lâm Thành Phi bao nhiêu cũng đoán được một số. Chính là bởi vì đoán được, mới không muốn để cho nàng nói tiếp. Lâm Thành Phi không muốn nợ người nhân tình. Riêng là loại quan hệ này không rõ tình huống dưới nhân tình. Cho nên hắn trực tiếp quay đầu rời đi. Ta không nghe, ngươi sư môn, hẳn là sẽ không lại tìm ngươi phiền phức a. Cái này cố ý phụng theo thầy mệnh, chuyên môn chạy tới nơi này tới giết chính mình cô nương. Thực là cái ngốc nha đầu. Lâm Thành Phi yên lặng đối Kỷ Hoài Nhu làm ra lớn nhất khách quan đánh giá. Trở lại Minh Nhân Đường thời điểm, Ô Cửu Sơn vẫn đang ngồi uống trà. Lão gia tử còn có chuyện muốn nói. Không có, ngài không phải đang chờ ta à? Ta chờ ngươi làm gì? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Lão gia tử, đừng như vậy, ta chỉ là coi là, ngài là thèm ăn, muốn cho ta bồi ngài uống vài chén. Ta đang chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ giáo dục ngươi đây. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, đi lên lầu đi, nhi tử ta bệnh điên không chữa khỏi trước đó, ngươi cũng không cần xuống lầu. Lâm Thành Phi trong lòng có chút tâm thần bất định, không thể nào, sư huynh vẫn không thay đổi bình thường một số. Ô Cửu Sơn hung hăng nguýt hắn một cái, còn có mặt mũi nói loại lời này, đây hết thảy, còn không đều là ngươi hại, ngươi đi lên xem một chút liền biết. Ô Cửu Sơn mặt không biểu tình nói ra, Lâm Thành Phi cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Luôn cảm thấy lão gia tử nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp, mỗi lần cùng hắn đối mặt, đều sẽ có một loại khí thế hung hăng, lưng phát lạnh cảm giác. Lâm Thành Phi từng bước một lên lầu, đi vào ô sán trước của phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Sư huynh, còn chưa ngủ à, ta có thể tiến đến à, mời đến. Trong phòng ô sán, lời ít mà ý nhiều nói hai chữ này, mà lại, hắn nói hai chữ này thời điểm, không có trách trách vù vù, mười phần ổn trọng, thậm chí có thể nói là nho nhã cảm giác. Thật biến tính, Lâm Thành Phi một trận tâm thần bất định bất an, như thế tới nói, lão gia tử chắc chắn sẽ không tha ta a. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, xem xét liền thấy ô sán ngay tại trước bàn sách, một tay bưng lấy một quyển sách, một bài cầm lấy bút, trên giấy tô tô vẽ vẽ, quả thực là bị hắn viết ra một loại múa bút thành văn chăm chỉ cảm giác. Lâm Thành Phi quá sợ hãi, bận rộn lo lắng chạy lên trước, vội vàng nói ra: Sư huynh, ngươi làm gì chứ? Ô sán lúc này mới quay đầu, liếc hắn một cái, trong ánh mắt, không hề bận tâm, thậm chí không có nửa điểm tâm tình. Yên lặng, ô sán từ tốn nói, ta bị thư nhân, tự nhiên có thư nhân khí phách, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh hãi trên trời người. Không hiểu sao, thế nhưng là, nơi này cũng không có trên trời người a. Lâm Thành Phi ngơ ngác nói ra, ngu xuẩn. Tô Sán trong lúc đó hét lớn một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi tức giận nói, sư đệ, ngươi phải biết, trên cái thế giới này, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tuy nhiên ngươi bình thường không nhìn thấy, nhưng là, bọn họ nhất định là tồn tại, ngươi nói chuyện lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Lâm Thành Phi qua loa gật gật đầu, không có tiếp tục cùng hắn thảo luận vấn đề này, chỉ là chỉ quyển sách kia hỏi, sư huynh, ngươi nhìn cái gì đấy? Luận ngữ à? Tô Sán gật gù đắc ý, thậm chí còn kìm lòng không được ngâm tụng lên tiếng. Nhóm ba người, tất có ta sư chỗ nào? Có bằng hữu từ phương xa tới, không biết trời đất. Lâm Thành Phi ra sức vỗ đầu một cái, có chút tiếp nhận không hiện tại Ô Sán. Hắn trước đó tuy nhiên cũng không đáng tin cậy, nhưng là tuyệt đối không có không đáng tin cậy đến loại trình độ này a. Một mực chi, hồ, giả, giả tính toán là chuyện gì xảy ra? Đại ca ngươi là đang chơi nhân vật đóng vai sao? Không đùa so Ô Sán, không tốt đẹp gì chơi. Lâm Thành Phi trong lòng run sợ nói ra, sư huynh, mau mau hồi hồn, mau mau hồi hồn, không muốn lại chơi, thật không muốn lại chơi. Ô Sán lườm hắn một cái, khua tay nói, không có việc gì lời nói, ngươi thì đi ra ngoài trước, ta muốn sách, còn muốn, đương nhiên muốn. Ô Sán đương nhiên nói ra, ta thà rằng tháng 3 không biết vị thịt, cũng không thể một ngày không sách. Lâm Thành Phi thật sâu vỗ trán một cái, đang chuẩn bị hướng bên ngoài phòng khi đi, Ô Sán lại có đột nhiên kêu một tiếng, đúng, tiểu tam sư đệ, ngươi tạm thời dừng lại, vì huynh có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời tại ta, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Vì huynh vốn là tại thật dễ nói chuyện a. Lâm Thành Phi dứt khoát khua tay nói, vậy thì tốt, đại thần gặp lại, ngài trước sách, ai ai ai, đừng đi a, ta vấn đề còn không có hỏi đây. Ô Sán gặp Lâm Thành Phi thật muốn đi, nhất thời dỡ xuống tất cả ngụy trang, cuống cuồng vươn tay, đối với Lâm Thành Phi hô lớn. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu nói, không sai, sư huynh, đây mới là ngươi. Đây mới thực sự là ngươi, bảo trì dạng này, tuyệt đối không nên lại đổi, ta và cha ngươi trái tim đều chịu không được. Đúng, ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì tới, ta tựa như thế sách, liền có thể theo ngươi học tập pháp thuật. Ô Sán trông mong hỏi, hắn làm cái gì nhiều, đừng lâu như vậy chăm chỉ học sinh, không phải liền là vì để Lâm Thành Phi dạy hắn mấy cái tay. Để cho hắn tán gái thời điểm thuận buồm xuôi gió bách chiến bách thắng sao? Đáng tiếc, Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói, sư huynh, không phải ta làm khó dễ ngươi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói, vẫn chưa được. Ô Sán nhất thời tức giận, ngươi có ý tứ gì? Ngươi để cho ta đọc sách, ta nhìn, ta liền sách đều nhìn, ngươi vậy mà nói vẫn chưa được. Lâm Thành Phi hơi hơi khoát tay nói, sư huynh ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói ngươi muội a nói, tranh thủ thời gian cho ta cái giải thích, không phải vậy lời nói, ta thì, hắn đột nhiên nhìn đến trên mặt bàn một cái bút chì bấm, trực tiếp bắt lại, đến tại trên đầu mình, hung thần ác sát nói ra, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta thì một đao giết chính ta. Lâm Thành Phi trong mắt sát khí thoáng hiện. Đột nhiên, chỉ Ô Sán cái mũi tức miệng mắng to. Cái tên vương bát đản ngươi tranh thủ thời gian đâm. Đâm không chết ngươi chính là ta cháu trai. Còn uy hiếp lên ta đến. Cũng không hỏi thăm một chút ta tiểu tam là cái gì nhân vật. Ô Sán trợn mắt hốc mồm. Chỉ ngây ngốc bỏ bút xuống đến. Ngây ra như phỗng nói, ngươi cái này là làm sao, còn có mặt mũi hỏi ta làm sao, ngươi làm sao không hỏi xem chính ngươi làm sao. Lâm Thành Phi vẫn là chỉ hắn cái mũi mắng to, từ khi nữ nhân kia sự tình về sau, ngươi tưởng tượng ngươi có hay không dù là một ngày là bình thường, một ngày đều tốt, lúc nghe tu đạo chi pháp về sau. Càng là biến tố chất thần kinh. Ngươi đây là làm cho người nào nhìn? Ngươi nói, ngươi cho ta nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.